Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 50, vi nhi tương lai thánh giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem áo hách cái kia hưng phấn có chút đỏ ửng khuôn mặt. Lưu Phong nhẹ nhàng nhún vai. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Một đạo uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể mềm mại trong đầu hiện lên. Đó là vi nhi, áo hách lão ca, người biết. Tinh Lam trong học viện một vị gọi là Vi Nhi nữ hài sao? À, Vi Nhi, chẳng lẽ là Tinh Lam học viện lần này đặc chiêu tên kia? Thánh sinh, áo hách bị Lưu Phong trong mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng nóng bỏng. Dọa đến ngẩn người, ân, đối với, chính là nàng lần này có thể hay không tới? Lưu Phong liên tục gật đầu, vội vàng hỏi, ha ha, nàng lần này sẽ không tới. Nghe ta lão bằng hữu nói, nàng bị Dian viện trưởng đại nhân tự mình thu làm môn hạ. Bây giờ còn tại mật huấn, lần này, chắc hẳn sẽ không tới. Áo hách cười khẽ một tiếng, trong giọng nói có chút hâm mộ. Dù sao có thể bị thánh giai cường giả thu vào môn nội. Vậy là có thể tiếp xúc đến thánh giai cảnh giới ảo diệu. Đây chính là có thể làm đại lục rất nhiều cường giả nóng mắt vinh hạnh đặc biệt a, nghe vậy Lưu Phong không khỏi có chút thất vọng. Bất quá trong lòng cũng vì Vi Nhi gặp gỡ cảm thấy một tia vui vẻ. Dù sao cái kia Tinh Lam học viện viện trưởng thế nhưng là nhân loại quốc độ vẻn vẹn có 4 tên thánh giai một trong a. Có thể có như thế một cái hảo lão sư, chắc hẳn Vi Nhi cũng sẽ vui vẻ không thôi a, chỗ sâu trong óc thiếu nữ đặc hữu như chuông bạc tiếng cười nhẹ nhàng dạo dực. Để Lưu Phong khóe miệng hiển lộ ra một tia ấm áp. Một bên áo hách thấy thế. Cái nào vẫn không rõ. Có chút ái mây cười cười. Như thế nào? Lưu huynh đệ cùng vị kia. Thiếu nữ thiên tài. Nhận biết. Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Theo vừa hơi nghi hoặc một chút. Thiếu nữ thiên tài. Nói là Vi Nhi. Ha ha. Ngươi chẳng lẽ không biết Tinh Lam học viện viện trưởng Dian đại nhân là thế nào tán thưởng nàng sao? Áo hách hai mắt tỏa sáng. Nước dãi bắn tứ tung. Trong vòng 10 năm, nhất định vào thánh giai. Lưu Phong biểu tình ngưng trọng. Đối với câu nói này thật sự là có chút không dám tin tưởng. 10 năm vào thánh giai. Đại lục bên trên sớm nhất tiến vào thánh giai người có vẻ như cũng là tại hơn 70 tuổi thời điểm a, ha ha. Đó là trước đó, bây giờ vị kia Vi Nhi thiếu nữ, có thể coi là danh mãn đại lục A, thánh giai A đây chính là ta người kiểu này suốt đời truy cầu A. Thật là có chút không cam tâm A, áo hách vòng miệng cười nói. Trong giọng nói rất có một phen không cam lòng hương vị. Ha ha, lão ca cũng đừng suối quẩy, thánh giai xem trọng chính là kỳ ngộ, nói không chừng ngươi ngày nào tâm huyết dâng cháo. Xùy. Một tiếng liền thăng lên nữa nha. Lưu Phong vỗ vỗ áo hách bả vai. Cười giỡn nói. Hắc, người coi là đang thả cái giám a, còn suy một tiếng. Bị cái này lời nói dí dỏm làm phải vui lên áo hách. Cười mắng. Ha ha, nhìn thấy áo hách tinh thần hồi phục lại. Lưu Phong cũng là mỉm cười. Cái kia, lão ca, lần này Tinh Lam học viện tống ra người là cái nào mấy vị? Tinh Lam học viện lần này tham chiến chỉ có 3 người. Bất quá đến đây quan chiến thế nhưng là có trên trăm nhiều người. Dù sao loại đẳng cấp này tỉ thí. Đối với cảnh giới của bọn hắn đề cao rất có chỗ tốt. Cho nên học viện cũng là rất ủng hộ. Áo hách nói. Mà 3 vị kia tham chiến người. Nhưng là một cái bát giai. 2 tên thất giai. A, Lưu Phong hiểu rõ gật đầu một cái. Hắc hắc. Ta có thể nói cho ngươi a. Lưu Phong đầu lông mày nhướng một chút. Trong lòng bỗng nhiên có một cỗ muốn cười vang xúc động. Bởi vì áo hách lúc này bộ dáng. Rất giống trên địa cầu trên đường phố một chút miệng dài bà chuẩn bị bát quái tiền hí. Lần này Tinh Lam học viện tên kia bát giai học sinh. Nhưng là một cái mỹ nhân tuyệt thế a, cái kia mỹ lệ a chật chật quả thực là mỹ đến tận xương. Áo hách hai mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Không ngừng lộ ra một chút tiểu bát quái. Lưu Phong lông mày lần nữa phẩy một cái. Thực sự xem không sâu áo hách bộ dáng kia. Chào đạo, lão ca, ngươi tựa hồ qua truy cầu mỹ lệ niên kỷ đi. Hơn nữa con gái của ngươi chắc hẳn cũng cùng nhân gia không chênh lệch nhiều đi. Cát, lòng thích cái đẹp là chẳng phân biệt được niên linh. Áo Hách khinh thường trả lời. Chợt mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Làm sao ngươi biết ta có cái nữ nhi? Ngươi là không đối với nàng có cái gì gây rối chủ ý? Lưu Phong hung hăng trợn trắng mắt. Trực tiếp đem hắn không nhìn. Nhìn xem cái kia lườm nguýt. Áo Hách cuối cùng phản ứng đi qua. Có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Vội vàng rời đi chủ đề. Người biết, cái kia mị đến tận xương mặt mỹ nhân tên gọi là gì sao? Lưu Phong lần nữa trợn trắng mắt. Thế nhưng là Áo Hách cũng không để ý hắn. Tiếp tục bát quái đạo. Hắc hắc, người không biết a, nàng chính là Tinh Lam đế quốc gia tộc lớn nhất một trong Nicola trong gia tộc đại tiểu thư. Lưu Phong giật mình trong lòng. Nhớ tới trốn ở ký ức chỗ sâu một cái mỹ lệ tên. Nicola, tuyết, ngạch. Người biết, Áo Hách quay đầu vấn đạo. Lưu Phong khóe miệng hơi cuộn lên. Nhận biết nàng cho ta ấn tượng vô cùng khắc sâu. Trong tửu quán cái kia xoay một vòng kim tệ lần nữa trong đầu hiện lên. Trong lòng nhẹ nhàng nỉ non. Nicola, tuyết, người làm tốt tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị sao? Hắc hắc, không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi cũng đối nhân ra quả nhiên là người trong đồng đạo. Áo Hách khóe miệng nở nụ cười. Lưu Phong con ngươi đen nhánh. Khẽ híp một cái. Đối với Áo Hách lời nói. Hắn cũng lười đi phản đối. Thích tạp nghĩ liền tạp nghĩ đi. Ánh trăng như nước. Ưu tiên đại địa. Vì vô biên vô tận đại thảo nguyên. Phủ thêm một tầng khổng lồ ngân xa. Trận kia đại quyết đấu. Chừng nào thì bắt đầu. Lưu Phong nhẹ nhàng nằm ở mềm mại trên đồng cỏ. Thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhìn xem hắn bộ kia lười biếng thần sắc, Áo Hách cũng là không nhịn được nằm xuống. Còn có hơn một tháng đâu? A, Lưu Phong gật đầu một cái. Tất nhiên còn có hơn một tháng. Vậy thì còn có thời gian đi giúp đoàn trưởng bọn hắn đem cái kia có điểm quái dị xê giai nhiệm vụ cho hoàn thành. Như cứ như vậy để chẳng lẽ bối pháp còn có cái kia lớn mơ hồ người lùn đi làm nhiệm vụ. Đáy lòng thật đúng là không an tâm a. Hai người nhẹ nhàng đắm chìm trong màu bạc dưới ánh trăng. Dần dần rơi vào trầm mặc. Lớn như vậy thảo nguyên. Chỉ có lâu lâu một hai tiếng kéo dài tiếng thú gào. Ở trên đó từ từ quanh quẩn. Tốt, ta cũng nên đi. Hồi lâu sau, song nguyệt nghiêng xuống. Lưu Phong trống lên thân. Vỗ vỗ trên người vụn cỏ. Cười nói. Ha ha, hảo, cùng ngươi tiểu tử cùng một chỗ. Vẫn là rất nhẹ nhõm. Áo Hách nứt ra miệng rộng nở nụ cười. Ha ha, ta cũng giống vậy. Ta muốn đi làm một chuyến nhiệm vụ. Gần nhất có thể sẽ không trở về. Bất quá, không cần lo lắng ta sẽ chạy a. Lưu Phong hướng về phía Áo Hách cười giỡn nói. Áo Hách gật đầu cười. Mặc dù trong lòng đối với một cái cửu giai đại cao thủ còn muốn tại một cái bình thường dong binh đoàn đi làm có chút không hiểu. Nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn hiểu được, trước mắt vị này nhìn như bình thường tóc đen mắt đen thanh niên, rất không tầm thường, đây là một cái ở ngoài giả heo ăn thịt hổ người. Cách chương